Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 172, nghiêng liệp yêu phủ chi lực chém bảo thọ đạo quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 173, nghiêng liệp yêu phủ chi lực chém bảo thọ đạo quân 202.109. 02 tác giả tháng 6 quán chủ chương 173, nghiêng liệp yêu phủ chi lực chém bảo thọ đạo quân. Liệp yêu phủ trong ngoài, đề phòng xâm nghiêm, hai bên đường đều là trảm yêu lại. Hơn trăm kim y, hơn ngàn hồng y, đại lượng bạch y có đứng ở không trung, nhìn xuống phía dưới. Có đứng khu phố thần sắc nghiêm nghị, có lặn trong hai bên phòng ốc, có nằm tại nóc nhà. Trảm yêu đao phong mang, bao phủ toàn bộ khu phố. Chủ yêu nỏ, diệt ma tiễn, thiên la địa võng. Các phe ánh mắt đều nhìn về phía nơi này, các phe phái thế lực ánh mắt đều chú ý nơi này. Thì đến tận đây khắc bảo thọ đạo quân vào kinh thành nguyên do, đã không còn là bí mật. Công bộ lén lút giao dịch, sau đó chia cắt nuốt vào Bạch Hồng Quan danh hạ một nhóm vật liệu. Lúc trước bảo thọ đạo quân đi hướng tân nhiệm công bộ thượng thư Chân Hữu Tiềm phủ đệ, không có chờ đến Chân Hữu Tiềm trở về, không biết lấy phương thức gì, biết được Chân Hữu Tiềm bị hộ tống vào Liệp Yêu phủ. Các phương biết được như vậy tin tức đều nỗi lòng chập trùng, ngay tại quan sát. Bảo thọ đạo quân trước đây mới vào Dương Thần, triển lộ ra cực mạnh chiến lực đã để các phương sợ hãi thán phục, không dám đắc tội vị này tiền đồ vô lượng một đời mới chí cường giả. Nhưng mà hắn chém giết Diêm La Điện đại điện chủ về sau, cũng đã triển lộ ra chân chính áp đảo thế gian tối cao một tuyến bản lĩnh. Liệp Yêu phủ hiển nhiên là bảo vệ tân nhiệm công bộ thượng thư. Như vậy bảo thọ đạo quân, dám can đảm ở trong kinh thành, trực diện Liệp Yêu phủ sao? Đây là đại hạ vương triều bên ngoài sắc bén nhất một thanh lợi nhận, càng là tượng trưng cho đại hạ quốc uy. Trực diện Liệp Yêu phủ, liền tương đương với trực diện đại hạ vương triều. Ở đây hiển lộ ra tài năng, liền không thua gì muốn lấy lực lượng một người chống lại một nước chi uy. Lúc này thế lực khắp nơi đều tại quan sát nơi đây, mà Cửu Tiêu Tiên Tông, Thượng Nguyên Tiên Tông, Ngọc Long Tiên Tông chờ trưởng lão, đồng đều tại chỗ cao, ngóng nhìn phía trước. Đại hạ vương triều tuyệt không có khả năng nhìn xem đường đường công bộ thượng thư ở kinh thành bị người uy hiếp, Liệp Yêu phủ chắc chắn bảo vệ hắn. Mà lại trước này Diêm La Điện đại điện chủ tại Liệp Yêu phủ cao tầng hợp lực vây giết phía dưới trốn chạy mà đi, để Liệp Yêu phủ mất hết mặt mũi, mà đạo sĩ bây giờ lại chém giết Diêm La Điện đại điện chủ thanh thế áp đảo Liệp Yêu phủ phía trên. Liệp Yêu phủ bên trong thanh tẩy cao tầng thay đổi một nhóm, nhất là tân nhiệm Liệp Yêu phủ chủ, muốn lập uy phục chúng, lần này tuyệt không có khả năng nhượng bộ. Liền xem như ta Tiên Tông trưởng giáo trong kinh thành cũng phải cấp cho đại hạ mặt mũi, mà không sẽ tùy ý làm bậy. Đạo sĩ kia nếu là sáng suốt liền nên rời khỏi kinh thành bên ngoài, dù sao hắn là lực lượng một người, tại một nước chi uy trước mặt mà tránh lui, cũng là chuyện đương nhiên, cũng sẽ không vì vậy mà có hại thanh danh của hắn. Tương phản, Liệp Yêu phủ đối với hắn cẩn thận như vậy, để hắn như vậy thối lui, càng có thể đại biểu đại hạ vương triều đối với hắn thận trọng đủ để cổ vũ hắn thanh thế. Nhưng là, Thượng Nguyên Tiên Tông trưởng lão, bỗng nhiên đưa tay, nhìn xem rơi vào trong tay nước điểm, thấp giọng nói. Trời mưa, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão, nhìn về phía trước không khỏi buông tiếng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng trẻ tuổi nóng tính a, trong nháy mắt này, Liệp Yêu phủ trong ngoài, khí tức càng thêm yên lặng, người đều nín hơi. Chỉ thấy mưa phùn như tơ, sắc trời mông lung, cuối ngã tư đường, một bóng người chậm rãi đi tới. Đây là một cái trẻ tuổi đạo sĩ, dáng người cao, gánh vác trường kiếm. Thần sắc hắn bình thản, bước chân nhẹ nhàng, tại mông lung mưa phùn ở trong đi tới. Hắn nói bào lướt nhẹ, sợi tóc phiêu giật, nhưng mà ngoài thân mưa phùn, nhưng không có bất luận cái gì một điểm rơi vào trên người hắn. Từ xưa đến nay, phàm cảnh tượng hoành tráng bên trong, đại nhân vật ra sân, tất có gió thổi mưa rơi, nhưng đại hạ vương triều gần đây đại hạn, nhiều ngày không mưa, sở dĩ bảo thọ đạo trưởng chỉ có thể vận dụng hô phong hoán vũ thần thông, thế thiên làm việc tạo nên tràng diện như vậy tới. Hắn dọc theo khu phố mà đi, ánh mắt lạnh nhạt quét qua hai bên đường, nằm tại trên phòng ốc bên dưới trảm yêu lại, nhìn về phía cuối con đường một mảnh kim sắc kia là trên trăm tên kim y trảm yêu lại. Nhưng bảo thọ đạo trưởng thần sắc như thường, ánh mắt vượt qua cái này trên trăm tên kim y trảm yêu lại, rơi vào bọn hắn hậu phương Liệp Yêu phủ phía trên. Hắn tiếp tục cất bước hướng phía trước mà đi, trong nháy mắt hắn khí cơ bao phủ ở trên con đường này. Trước mắt một vị áo tím chủ sự thần sắc băng hàn, chậm rãi đưa tay, vung lên xuống dưới. Nhưng mà tràng diện một mảnh yên lặng, không có trong dự liệu tên nỏ bắn một lượt, cũng không có thiên la địa võng bao phủ tràng diện. Chỉ thấy mưa bụi thành thế, lại để đám người như hãm đầm lầy bên trong. Liệp Yêu phủ hàng ngàn hàng vạn trảm yêu lại, không gây một người có thể rút đao ra khỏi vỏ, càng không một người có thể bắn ra tên nỏ, cũng không một người có thể ném ra ngoài thiên la địa võng. Bọn hắn chỉ cảm thấy uy thế nặng nề tựa như sơn nhạc ép xuống tại thân. Bên người mưa bụi rơi vào thân càng là dần dần nhường cho người cảm thấy, bọn hắn ngay tại dần dần bị đổ bê tông tại tường đất bên trong, không thể động đậy, hô hấp không thông suốt. Đây chính là như hôm nay ở giữa chí cường giả khí cơ. Chỉ một ý niệm liền ép tới vô số chàm yêu lại, hô hấp ngưng trệ, không thể động đậy. Mà bảo thọ đạo trưởng, dọc theo khu phố mà đi, hai bên chàm yêu lại chưa dám động thủ, thần sắc ở giữa tràn đầy hoảng sợ chi ý, đi qua 10 bước, bảo thọ đạo trưởng quét qua khu phố bên trái, lầu 2 chỗ. Bên trong có một tên kim y chàm yêu lại, mạo như trung niên, ánh mắt phức tạp, tay hắn đặt tại chàm yêu đao trên chuôi đao, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Làm luyện thần cảnh kim y chàm yêu lại, tam hồn thất phách sớm đã ngưng tụ thành âm thần, đủ để tránh thoát bảo thọ đạo trưởng uy áp, ra tay với bảo thọ đạo trưởng. Nhưng là vị này kim y chàm yêu lại, nhưng lại chưa xuất thủ. Bởi vì hắn biết rõ, hắn rút đao một nháy mắt chính là hắn ngã xuống một khắc này. Dù là sau đó đại hạ vương triều hợp lực trấn áp bảo thọ đạo quân, nhưng hắn bản thân cuối cùng đã chết. Sở dĩ trong nháy mắt này, hắn tay chỉ là đặt ở trên chuôi đao, nhưng không có rút đao ra khỏi vỏ. Bảo thọ đạo trưởng thu hồi ánh mắt tiếp tục dọc theo khu phố tiến lên. Hai bên trong phòng, đều có kim y chàm yêu lại tọa chấn, nhưng thì đến tận đây khắc vẫn không có một người xuất đao. Thẳng đến bảo thọ đạo trưởng, đi ra 50 bước bên ngoài, mới nghe được một thanh âm vang lên động. Bảo thọ đạo quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên phải một nơi cửa phòng, chậm rãi đẩy ra, bên trong đi ra một vị kim y chàm yêu lại, chính là vị kia mang đi chân hữu tiềm an đại nhân, chỉ thấy thần sắc hắn ngưng trọng, chậm rãi nói. Có chừng có mực, bảo thọ đạo trưởng dừng bước lại, bình tĩnh nói. Cái gì gọi là có chừng có mực, đây là hắn hiện thân về sau, câu nói đầu tiên. Thoại âm rơi xuống, đám người chỉ cảm thấy quanh người càng thêm nặng nề. Mà tên kim y chàm yêu lại trầm giọng nói. Liệp yêu phủ sáng lập đến nay, thậm chí là đại hạ vương triều sáng lập đến nay, ngươi là người thứ nhất để triều đình chờ bày ra như thế trận thế cường giả. Ngươi hôm nay là ở một nước chi uy trước mặt thong dong trở ra uy danh không tổn hại đủ để ngạo thị thiên hạ. Bần đạo muốn không phải tên, bảo thọ đạo trưởng thần sắc bình thản, chậm rãi nói. Bần đạo vào kinh thành, chỉ là lấy một cái công đạo. Thanh âm rơi xuống, liền thấy bảo thọ đạo trưởng tại mông lung mưa rơi bên trong, tiếp tục tiến lên. Vậy liền lĩnh giáo đạo quân bản lĩnh rồi, cái này kim y chàm yêu lại thần sắc lạnh lẽo, bỗng nhiên rút ra chàm yêu đao. Hoa một tiếng, bảo thọ đạo trưởng thần sắc như trước, không có quay đầu cũng không rút kiếm, chỉ là tay áo dài vung lên. Đại thế bàng bạc pháp lực nhấc lên cuồng phong, vòng quanh mưa phùn, như dòng lũ bình thường quét tới. Vị này kim y chàm yêu lại đao thế tán loạn, chưa phụ cận liền cảm giác giữa thiên địa bị dòng lũ càn quét. Tòa này phòng ốc khoảnh khắc sụp đổ, đem vị này kim y chàm yêu lại tính cả bên trong hơn 10 tên hồng y chàm yêu lại, đều chôn ở bên trong. Hắn cuối cùng động thủ, các phương quan sát thế lực bao quát Liệp yêu phủ trước cửa áo tím chủ sự tính cả đông đảo kim y chàm yêu lại, trong lòng đều chìm xuống dưới. Bảo thọ đạo quân lúc này xuất thủ khiêu khích đại hạ quốc uy, liền không còn có đường lui. Liệp yêu phủ không thể lại để cho hắn bình yên vô sự thong dong thối lui. Trung quy là trẻ tuổi nóng tính. Bảo thọ đạo quân, tên kia áo tím chủ sự chậm rãi rút đao, đây là một vị có trưởng giáo cấp chiến lực tồn tại, mà lại mạnh hơn Bành Cảnh. Bành Cảnh là luyện thần cảnh đỉnh phong, bằng vào bí thuật cùng chí bảo có trưởng giáo cấp chiến lực mà trước mắt cái này một vị, bản thân chính là dương thần sơ cảnh, không cần mượn nhờ ngoại vật tay không tấc sắt chính là trưởng giáo cấp chiến lực. Huống chi bây giờ trong tay hắn chảm yêu đao chính là pháp bảo thượng phẩm bên trong đỉnh tiêm cấp độ, không thua gì Diêm La Điện U Minh Trùy. Theo vị này dương thần cảnh giới cường giả, rút ra trong tay hắn chảm yêu đao tới. Liền thấy khí cơ cuồn cuộn khuếch tán ra ngoài, gió kinh tản đi mưa, hơi giảm bớt đông đảo chảm yêu lại áp bách cảm giác. Thế là bọn hắn ào ào ra sức tránh thoát ra. Liền thấy chu yêu nỏ, diệt ma tiễn, nương theo lấy thiên la địa võng, các loại pháp bảo khí vật phô thiên cái địa tới. Cùng lúc đó, chảm yêu lại đao quang, người tu hành đạo thuật tựa như mưa to gió lớn, cuồn cuộn mà tới, đều oanh sát đi qua. Mạnh như vị này áo tím chủ sự cũng không khỏi được trong lòng run sợ. Bàn về chiến lực đến, hai bên đường sở hữu chàm yêu lại, với hắn mà nói đều là không đáng giá nhắc tới kẻ yếu, nhất là hồng y chàm yêu lại càng là như sâu kiến bình thường. Nhưng khi bọn hắn hợp lực hành động, đều đánh giết tới, lực hợp nhất nơi tiên thần lui tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tiên thần phía dưới, cho dù dương thần đỉnh phong, cũng là nhục thân phàm thai, làm sao sống sót. Vị này áo tím chủ sự, đồng tử co rụt lại, trong lòng cảm thấy kinh hãi, không khỏi vì đó nín hơi. mà liền tại như vậy kinh hãi tâm cảnh phía dưới, hắn hướng phía trước Bảo Thọ đạo trưởng vung ra một đao. Đao mang hơn 10 trượng, sắc bén vô song, chém xuống đến. Ầm vang chấn động, hai bên đường phòng ốc rung chuyển, trên đường phố gạch đều vỡ vụn bắn bay ra, bụi bặm cuồn cuộn vọt lên tận trời, tràn ngập bát phương. Ngay tại các phương hô hấp ngưng trọng, Liệp Yêu phủ chư vị Trảm Yêu lại coi là vị này thế gian chí cường giả đã vẫn lạc thời điểm, liền nghe được khẽ than thở một tiếng. Tốt bao nhiêu ý cảnh, hủy được rối tinh rối mù. Liền thấy bụi mù cuồn cuộn bên trong, đi ra một cái thần sắc bình thản trẻ tuổi đạo sĩ. Ở trong tay của hắn, nâng một tòa tử kim bảo tháp quang mang chớp nhấp nháy, bao phủ quanh thân. Rất nhiều Trảm Yêu lại hợp lực tiến đánh, đối với dương thần cảnh cường giả mà nói cũng là khó mà chống đỡ, nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng chỉ dựa vào một tòa bảo tháp, sẽ đem phô thiên cái địa thế công, đều ngăn trở tại bên ngoài. Hắn nhìn lại liếc mắt không khỏi thở dài thanh âm, thần sắc có chút không dễ nhìn lắm. Theo đạo lý nói, sắc trời mông lung, mưa phùn như tơ, Liệp Yêu phủ trận địa sẵn sàng, mà hắn Bảo Thọ đạo quân đi qua khu phố, uy hiếp thập phương, không một người dám can đảm tiến lên, sau đó hắn trực tiếp vào Liệp Yêu phủ, cầm nã công bộ thượng thư thong dong mà ra, phiêu nhiên mà đi, như vậy lưu lại một đoạn danh truyền vạn cổ giai thoại. Bây giờ mưa rơi bị đuổi tản ra, khu phố cũng bị đánh thành phế tích, ý cảnh hoàn toàn không có, quả thực đáng ghét. Sau này các phương truyền ngôn, chỉ có thể nói hắn Bảo Thọ đạo quân cử thế vô địch, anh dũng mạnh mẽ xông tới Liệp Yêu phủ, đánh được thiên băng địa liệt, máu chảy thành sông, hủy đi một lối đi, cầm nã một cái thượng thư, uy chấn kinh thành, làm người sợ hãi thán phục, chỉ thế thôi. Nhưng mà so với cái trước, ý thế nào cảnh có thể nói. Hủy bần đạo vạn cổ thanh danh, quả thực đáng ghét. Bảo Thọ đạo trưởng một bước phóng ra, tới gần vị này Liệp Yêu phủ áo tím chủ sự trước người. Vị này Liệp Yêu phủ áo tím chủ sự chưa nhấc đao, liền bị Bảo Thọ đạo trưởng một trường đè lại. Chợt hai người pháp lực giao phong, khí cơ cuồn cuộn. Ngang nhau cảnh giới phía dưới, Bảo Thọ đạo trưởng vốn là hơn xa tại người, huống chi bây giờ Bảo Thọ đạo trưởng tại dương thần tầng thứ cảnh giới, càng là hơn xa tại đối phương, trong khoảnh khắc pháp lực lao nhanh, như bẻ gãy nghiền nát, đem pháp lực của đối phương triệt để đánh tan. Oanh một tiếng, cái này Liệp Yêu phủ áo tím chủ sự sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Bảo Thọ đạo trưởng pháp lực ở trong cơ thể hắn như giang hà vỡ đê, đem hắn gân mạch đứt đoạn thành từng tấc. Sau đó lại gặp Bảo Thọ đạo trưởng một trường đem hắn đập bay. Rơi vào trong mắt mọi người, trước sau bất quá một cái hô hấp, liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng đè lại vị này áo tím chủ sự, sau đó một trường đem hắn đập bay, xương cốt đứt gãy, phun máu trở ra. Làm càn, đông đảo kim y Trảm Yêu lại, đều nâng đao phụ cận hợp lực hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệp Yêu phủ chư vị Hồng Y Trảm Yêu lại cùng điều khiển tên nỏ Bạch Y Trảm Yêu lại, đều hướng phía bên này, đem xe nỏ cùng pháp võng thay đổi phương hướng, lấy Đại Hạ Vương triều quân bộ khí giới, muốn đem đạo sĩ kia cầm xuống. Bảo Thọ đạo quân thần sắc băng lãnh, đưa tay đè xuống Bạch Hồng tiên kiếm. Dừng tay, đúng lúc này, Liệp Yêu phủ bên trong truyền đến một thanh âm. Tiếp lấy liền thấy bên trong đi ra ba người đến, đều lấy áo tím, vẻ mặt nghiêm túc. Vào đầu một người, dáng người khôi ngô uy nghiêm bá khí, mắt sáng như đuốc, khí cơ cường hãn đến cực hạn. Dương thần cảnh đại thành, mà lại trường đao trong tay của hắn chính là Trảm Yêu đao bộ dáng, nhưng đúng là tiên bảo thần binh cấp độ, đây là thượng cổ thần đình di truyền chân chính Trảm Yêu đao. Bây giờ Liệp Yêu phủ dưới trướng Trảm Yêu lại phân phối sở hữu Trảm Yêu đao, đều là dùng cái này đao làm nguyên mẫu mô phỏng mà thành. Đương đại Liệp Yêu phủ chủ, Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình thản. Đúng vậy, Liệp Yêu phủ chủ dẫn theo trường đao, đứng tại đông đảo Trảm Yêu lại trước đó, sắc mặt băng hàn, ánh mắt rơi vào Bảo Thọ đạo trưởng trong tay nâng từ kim bảo tháp phía trên, chậm rãi nói. Nếu không phải tiên bảo hộ thân, vừa rồi dốc hết Liệp Yêu phủ hợp lực một kích bên dưới, ngươi chưa hẳn có thể còn sống sót. Có thể bần đạo chính là có mang tiên bảo, ngươi làm như thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng cười khẽ một tiếng, nói. Liệp Yêu phủ tập ngàn vạn chúng, bần đạo một thân một người, vận dụng tiên bảo nghênh chiến, hẳn là còn thắng mà không võ. Nói đến đây, Bảo Thọ đạo trưởng nhưng có ỷ lại không sợ gì, trực tiếp thu rồi từ kim bảo tháp, rút ra Bạch Hồng tiên kiếm. Tiên kiếm phong mang, bao trùm bát phương, chấn nhiếp đám người, ở đây nhìn thấy người, đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Giao ra công bộ thượng thư chân hữu tiềm, bần đạo có chuyện hỏi hắn. Vô luận bất luận cái gì cường giả cũng không thể tại Liệp Yêu phủ bên trong, mang đi mệnh quan triều đình. Liệp Yêu phủ chủ trầm giọng nói, nếu để cho ngươi mang đi chân hữu tìm, Liệp Yêu phủ làm sao đặt chân? Đại hạ uy nghiêm ở đâu? Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, nâng lên kiếm đến, chỉ hướng Liệp Yêu phủ chủ. Thế lực khắp nơi, ngóng nhìn nơi đây, cũng đều vì đó nín hơi. Bảo Thọ đạo quân xuất thủ về sau, trận tranh đấu này, đã là không cách nào tránh khỏi. Liệp Yêu phủ thế tất yếu đem hắn cầm xuống. Chưa từng có một người có thể để Đại Hạ Vương Triều vận dụng như thế đội hình. Ở nơi này chờ đội hình phía dưới, đạo sĩ kia vẫn không có lựa chọn thối lui, mà là rút kiếm đối mặt, đây mới gọi là làm trẻ tuổi nóng tính a, đếm kỹ từ xưa đến nay, xác thực không có còn trẻ như vậy chí cường giả, trẻ tuổi nóng tính cũng là chuyện đương nhiên. Kỳ thật thế gian không thiếu còn trẻ như vậy khí thịnh người tu hành, nhưng bọn hắn không có Bảo Thọ đạo quân khoáng thế tư chất, cũng không có trực diện Đại Hạ bản lĩnh, bình thường trẻ tuổi người tu hành nháo sự, đã sớm bị Liệp Yêu phủ tùy tiện phái ra một tên trảm yêu lại, ngay tại chỗ tru sát, lấy ở đâu như thế cảnh tượng hoành tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng đúng, như Bảo Thọ đạo quân như vậy, bản lĩnh đạt tới có thể để cho triều đình coi trọng như vậy tình trạng, không khỏi là thế lực khắp nơi nhân vật cao tầng, bằng tông phái mấy ngàn năm truyền thừa tu được bản thân mấy trăm năm đạo hạnh mới có như thế chiến lực. Bực này nhân vật đều đa mưu túc trí, lấy đại cục làm trọng, sẽ không như đạo sĩ kia bình thường, cầm kiếm hoành hành, hoàn toàn không để ý, có thể nói ngang ngược đến cực điểm. Thế lực khắp nơi, nghị luận rất nhiều, bùi ngùi mãi thôi, nhất là vừa rồi Liệp Yêu phủ đông đảo trảm yêu lại, hợp lực một kích phía dưới, Bảo Thọ đạo quân mảy may không hư hại, càng là kinh hãi các phương người tu hành. Tại thế lực khắp nơi nhìn chăm chú phía dưới, Liệp Yêu phủ chủ trước mắt tới, dẫn theo thượng cổ trảm yêu đao, thần sắc lạnh lẽo, ngữ khí lạnh lạnh. Bản quan mới bước lên phủ chủ chi vị, quan mới đến đốt ba đống lửa chính là lập uy thời điểm, lại tại lúc này bị ngươi áp chế hết khí diễm. Hôm nay ngươi tới này nháo sự, nếu để cho ngươi thong dong rời đi, bản quan rốt cuộc ngồi không vững Liệp Yêu phủ chủ vị trí, không những không thể phục chúng, cũng vô pháp lại uy hiếp triều đình bách quan, càng không lực uy chấn thế lực khắp nơi. Bản quan tu hành đến nay, 380 năm hơn, tu tới dương thần cảnh giới đại thành, nhưng ngươi Bảo Thọ đạo quân dương danh tại thế, được tôn là thế gian đến cao cường người, chắc hẳn bản quan đánh với ngươi một trận cũng sẽ không bị thế nhân coi như vì đó lớn lấn nhỏ. Liệp Yêu phủ chủ toàn thân khí cơ tăng vọt, đao thế phong mang vô tận, dẫn động bầu trời biến ảo. Hắn đôi mắt lạnh lẽo, uy thế tăng vọt. Khi hắn bên hông, Liệp Yêu phủ chủ chi lệnh tỏa hào quang rực rỡ, gia trì ở thân. Trong nháy mắt này, khí tức của hắn đã vượt qua Diêm La Điện đại điện chủ khí tức. Hắn tự mình đánh bại đời trước lão phủ chủ, cũng có đánh bại Diêm La Điện đại điện chủ nắm chắc. Bởi vậy đối mặt cái này một vị chém giết Diêm La Điện đại điện chủ Bảo Thọ đạo quân, hắn cũng không ý tránh lui. Bản thân hắn liền bị liệt vào thế gian chí cường giả một trong. Bây giờ đến trảm yêu đao, lại tăng thêm Liệp Yêu phủ chủ chi lệnh gia trì. Lúc này Liệp Yêu phủ sở hữu trảm yêu lại khí cơ, bởi vì bản thân lệnh bài quan lệnh, đều ẩn ẩn thắt ở vị phủ chủ này trên thân, tăng cường hắn thế. Trong chớp nhoáng này, hắn đã cường đại đến thế gian cực hạn, cao không thể chạm, để đám người nín hơi, để các phương cường giả run rẩy. Hắn một đao này, chém ra ngoài, hoảng hốt ở giữa thiên địa phân hai nửa. Một đao này phong mang sắc bén, không thể cản phá. Đao quang óng ánh, lóa mắt đến cực điểm, đám người không dám nhìn thẳng. Chỉ thấy bụi bặm lắng xuống, hết thảy dai không. Có một đầu vết đao từ khu phố một phía này, kéo dài đến cuối ngã tư đường, thâm bất khả chắc. Đáng sợ hơn là, dạng này một đao uy thế ngưng tụ, vậy mà không có tác động đến hai bên phòng ốc, chỉ ở chính giữa ngã tư đường, lưu lại dạng này một đạo xúc mục kinh tâm vết đao. Từ kim bảo tháp treo ở giữa không trung, nhưng Bảo Thọ đạo nhân đã không gặp thân ảnh. Hoàn toàn chết đi sao? Một đao này, có tiên cấp chiến lực, một đao này quả thực kinh thế hãi tục, thế lực khắp nơi cường giả, đều cảm ngạt thở, Liệp Yêu phủ đông đảo trảm yêu lại, đều mặt lộ vẻ vẻ kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủ chủ chém giết này danh xưng vạn cổ đến nay đệ nhất kỳ tài Bảo Thọ đạo quân. Ngay tại hai bên đường bộc phát tiếng hoan hô thời điểm. Lòe lòe, thanh âm nhàn nhạt từ Liệp Yêu phủ bên trong truyền đến. Cách chương.